mới lập tức tiến đến Vũ Hồng Sơn Mạch. Muốn biết được là ai tại vận dụng bản nguyên áo nghĩa, có lẽ có thể đoạt đến làm việc cho ta. Đáng tiếc, lại bị vây ở bên trong thẳng đến hừng đông mới hiểu, lại là vận mệnh thần điện huyết đồ. Cho nên sử dụng bản nguyên áo nghĩa chính là huyết đồ Thương Hoang nói. Bạch Khanh Nhi nói trừ hắn, không có khả năng còn có người khác. Năm đó, bản nguyên thần điện xuất thí. Huyết đồ là nhóm đầu tiên tiến vào bên trong tu sĩ, mà lại ở bên trong đạt được đại cơ duyên. Ta nghĩ bản nguyên áo nghĩa hắn nên được đến không ít. Như không có bản nguyên áo nghĩa tương trợ, hắn làm sao có thể giết được tứ giáp huyết tổ đương nhiên. Đây đều là suy đoán của ta. Thương Hoang ngưng nhìn nàng ánh mắt hồi lâu, nhìn không ra sơ hở. Nói, người mang đại lượng bản nguyên áo nghĩa, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Như vậy xem ra, huyết đồ này là phải chết. Thải Y Thần hỏi, Vũ Thần Thần Miếu đến cùng là địa phương nào, thần thi lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Khanh Nhi nói, Vũ Thần Thần Miếu chính là năm đó Kinh Hoàn Thiên Tôn nhị đệ tử Vũ Thần Tử đạo tràng. Mấy trăm vạn năm qua đi, nơi đó bây giờ đã là hóa thành một mảnh hung địa. Lòng đất có chôn rất nhiều thần thi. Thần nữ thập nhị phường đời trước chủ nhân Ngọc Long Tiên, lúc tuổi già lúc, vì kéo dài tính mạng, liên hợp tu vi thánh tăng đại đệ tử Phương Thốn Đại Sư, từng xâm nhập trong đó, tìm kiếm trong truyền thuyết thiên tôn thần nguyên. Ở nơi đó, Phương Thốn Đại Sư bố trí không gian thần trận, Ngọc Long Tiên lưu lại đại lượng thần văn, đều là vì trấn áp lòng đất thần thi. 100.000 năm qua đi, không gian thần trận cùng thần văn uy lực giảm nhiều, thần thi bắt đầu dục dịch, có chạy trốn ra ngoài phong hiểm. Một khi thần thi thoát khốn, Tinh Hoàn Thiên chắc chắn tử thương thảm trọng. Còn xin thành chủ sớm làm mưu đồ, đưa chúng nó trấn áp trở về. Làm thần linh, mà lại là cực kỳ thông tuệ thần linh, Bạch Khanh Nhi đã sớm thăm dò thần nữ thập nhị phường thế lực sau lưng bóng dáng, lại đi hỏi thăm Tinh Hải Thủy Điếu giả. Cho dù Tinh Hải Thủy Điếu giả sẽ không hướng nàng lộ ra toàn bộ chân tướng, cũng có thể biết một thứ đại khái. Đúng là như thế. Bạch Khanh Nhi mặc dù nhìn không thấu Thải Y Thần cùng Hắc Tâm Ma Chủ, nhưng trong tay nắm giữ đại lượng bản nguyên áo nghĩa nàng, cảm giác lực phi phàm, đã sớm đem thân phận của bọn hắn đoán cái 89/10. Bọn hắn đến Kinh Hoàn Thiên làm gì, vì sao trở thành thần nữ thập nhị phường thái thượng hộ pháp? Bạch Khanh Nhi khi tiến vào trong điện một khắc này, ngay tại mưu tính đối phó bọn hắn sách lược. Vừa vặn Vũ Thần Thần Miếu gặp phải đại nguy cơ, sao không đem bọn hắn điền vào đi, chính là có tính toán như vậy. Cho nên Bạch Khanh Nhi vừa rồi cố ý nói ra trong Vũ Thần Thần Miếu có thiên tôn thần nguyên, lại không nói Ngọc Long Tiên vẫn lạc tại bên trong, càng che giấu lòng đất lão thi dược tồn tại. Nàng là Liệu Đỉnh, tất nhiên sẽ có người đối với thiên tôn thần nguyên đồng tâm. Quả nhiên, Thải Y Thần cực kỳ để bụng, lập tức hỏi, thiên tôn thần nguyên ở trong Vũ Thần Thần Miếu chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Đáng tiếc Ngọc Long Tiên lại tưởng thật, đến chết đều không có tìm tới thiên tôn thần nguyên. Bạch Khanh Nhi lần nữa hời hợt, mang qua Ngọc Long Tiên tử phong nguyên nhân. Nàng lại nói, thành chủ, ta dự định để Minh Hoa Phường chủ lập tức tiến đến tòa trấn Vũ Thần Thần Miếu. Một khi bên trong phát sinh đại biến, chúng ta cũng có thể sớm biết được. Bạch Hoàng hậu cỡ nào khôn khéo, nghe Bạch Khanh Nhi tránh nặng tìm nhẹ giảng thuật, đã là nhìn ra mánh khóe. Cũng tốt, hoàn toàn chính xác nên có thần linh tỏa chấn trong đó, tùy thời thông bẩm tình huống bên trong. Bạch Hoàng hậu truyền ra một đạo thần niệm, đưa tới Minh Hoa Phường chủ, đem chuyện vừa rồi nói cho nàng. Minh Hoa Phường chủ đang muốn tiến đến Vũ Hồng Sơn Mạch thời điểm, Thải Y Thần đi ra, nói, bản tỏa đến đây Tinh Hoàn Thiên trước đó, gặp huyết chiến thần điện điện chủ Giáp Thiên Hạ một mặt. Hắn để bản tỏa nhất định phải điều tra rõ tứ giáp huyết tổ nguyên nhân cái chết. Chỉ là một cái thành thần mấy chục năm tân thần, làm sao có thể giết được tứ giáp huyết tổ, việc này tất có kỳ quặc. bản tỏa cũng đi một chuyến vũ thần thần miếu đi thải y thần cởi trên thân thần y. Y phục rực rỡ lộng lẫy, có bảy loại sắc thái. Nhắc tới cũng kỳ, y phục rực rỡ đứng ở thải y thần trước mặt, giống có một người trong suốt mặt nó. Thải y thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch ửng đỏ nóng bỏng. Không chỉ có huyết khí hùng hậu, mà lại ẩn chứa hắn 30 triệu đạo thần niệm. Mỗi một đạo thần niệm, bộ dáng đều cùng thải y thần giống nhau như đúc. Giống như là có 30 triệu đạo dược hồn bay ở trong thần nữ vương điện. Thần nữ vương điện bên ngoài thần nữ thập nhị phường đệ tử, từng cách đều cảm giác không khí trong nháy mắt trở nên âm hàn. Cả tòa thần nữ vương điện đều bị màu đen tầng mây bao trùm. Tại trong tiếng thét gào chói tai, 30 triệu đạo thần niệm cùng huyết khí hội tụ đến trong y phục rực rỡ, ngưng tụ thành một tôn cùng thải y thần giống nhau như đúc thần linh. Năm đó Hắc Tâm Ma Chủ hay là thượng vị thần thời điểm, sử dụng 3000 đạo thần niệm ngưng tụ ra phân thân, chính là có được đỉnh cấp đại thánh chiến lực. Bây giờ thải y thần lấy đại lượng thần huyết, 30 triệu đạo thần niệm cùng bộ phận thần hồn ngưng tụ ra phân thân, tăng thêm chính mình thần ý, chiến lực tuyệt đối so với Hắc Tâm Ma Chủ năm đó phân thân cường đại vạn lần trở lên. Thải y thần phân thân đi hướng Minh Hoa Phường Chủ, trên khuôn mặt khô gầy hiện ra tà dị ý cười. Phường Chủ dẫn đường đi, Minh Hoa Phường Chủ chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như có thể xuyên thấu quần áo của nàng. Đứng ở trước mặt hắn, không chỉ có áp lực to lớn, mà lại có một loại toàn thân không đến mảnh vải trần trụi cảm giác. Thật đáng sợ. Hắn đến cùng là ai? Vì sao chỉ là một đạo phân thân cũng có thể làm cho ta sinh ra không thể chiến thắng suy nghĩ, mà lại ánh mắt của hắn. Minh Hoa Phường Chủ chưa từng có sống giờ phút này như thế tâm thần bất định qua. Nếu không phải biết được đối phương chính là thần nữ thập nhị phường thái thượng hộ pháp, nàng rất muốn lập tức cự tuyệt tiến về vũ thần thần miếu. Thải y thần cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, truyền thuyết quả thật không sai, thần nữ thập nhị phường phường chủ đều là cực phẩm. Nếu vũ thần thần miếu kia không cách nào suy tính cùng cảm giác, tiến vào bên trong về sau, liền đưa ngươi thải bổ. Kể từ đó phân thân chiến lực nhất định nâng cao một bước. Nếu biết vũ thần thần miếu nguy hiểm, muốn tìm kiếm thiên tôn thần nguyên tự nhiên là muốn bao nhiêu tiếp theo chút tiền vốn. Phân thân thực lực càng mạnh càng tốt. Cho dù Bạch Hoàng hậu cùng Hắc Tâm Ma Chủ dạng này đại thần đều sắc mặt biến hóa, rõ ràng cảm nhận được thải y thần đáng sợ. Chí ít bọn hắn còn làm không được ngưng tụ ra cường đại như thế một bộ phân thân. Từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, Bạch Hoàng hậu lại cảm thấy lo lắng. Bạch Hoàng hậu biết thải y thần là cái gì tính tình. Minh Hoa Phường Chủ một khi cùng hắn tiến vào vũ thần thần miếu, hậu quả sẽ khó mà đoán trước. Nàng hướng Bạch Khanh Nhi nhìn thoáng qua, phát hiện Bạch Khanh Nhi không có chút xung động nào. Đã tính trước, giống như là có khác chuẩn bị ở sau. Lúc này mới không có mở miệng lưu lại Minh Hoa Phường Chủ. Nhưng nàng thực sự đoán không ra Bạch Khanh Nhi đến cùng đang suy nghĩ gì, vì sao hết lần này tới lần khác để Minh Hoa Phường Chủ đi trấn thủ vũ thần thần miếu. Kỳ thật Bạch Khanh Nhi giờ phút này trong lòng chỉ là đang âm thầm thở dài. Không hổ là sống mấy chục vạn năm lão quái vật, quá cẩn thận cẩn thận. Thế mà chỉ là để một đạo phân thân tiến đến dò xét. Thương Hoang mặc dù cảm giác được một tia không ổn, nhưng nếu thải y thần chỉ là phái ra một đạo phân thân, cũng không có mở miệng khuyên can. Vũ thần thần miếu bên ngoài trong đồng hồ nhật quý thời gian đã là đi qua 3 tháng. 3 tháng đến nay, Trương Nhược Trần một mực tại khắc họa không gian trận pháp minh văn, củng cố cùng tăng cường âm độn cửu trận. Ở trong quá trình này, hắn đối với không gian trận pháp lý giải phi tốc tăng lên. Dự định chuyển chỗ này, liền chính mình luyện chế một tòa không gian thần trận thử một chút. Trương Nhược Trần chính dừng lại ẩn dưỡng tiêu hao rất nghiêm trọng tinh thần lực thời điểm, chuyện việc gì phát sinh. Trong vũ thần thần miếu truyền ra một trận như có như không mỹ lệ tiếng ca, giống như là một vị nữ tử tuyệt sắc ở bên trong hát tố nhân sinh khổ ca. Nhưng bên trong rõ ràng chỉ có một mảnh hoang vu không biết bao nhiêu vạn năm phế tích. Vạn cổ thần đế 295 chương 2901 sống lại Ngọc Long tiên tiếng ca du dương dễ nghe. Nhưng lại buồn bã. Sức cuốn hút quá mạnh. Trương Nhược Trần chỉ là nghe một lát. Đát lá trá rơi lệ. Hồi ức đến quá khứ đủ loại. Những cố nhân mất đi kia. Những thời gian không thể quay về kia. Sư thúc chớ bị tiếng hát của nàng ảnh hưởng tới tâm thần. A Cát giật giật Trương Nhược Trần ốm tay áo. Trương Nhược Trần hướng nó khoát khoát tay. Cực kỳ sầu não. Nói. Không sao cả, thanh âm này. Còn không ảnh hưởng tới thần trí của ta. Chỉ là ta chính mình có chút đa sầu đa cảm, tiếng ca lực ảnh hưởng không thể coi thường. Cũng là Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại. Ý niệm kiên định. Mới đem thong dong hóa giải. Đổi lại tinh thần lực không bằng Trương Nhược Trần tu sĩ đoán chừng đã đau đến không muốn sống, tự tuyệt tại đây. Trương Nhược Trần hỏi, nàng đến cùng là ai, sư thúc đi theo ta, xem xét liền biết. A Cát nắm Trương Nhược Trần, xuyên qua thần miếu đại môn đi vào một bức sách nát tàn tường dưới. Vào bên trong nhìn lại, từng tầng bình chứng không gian, giống như sương mù tản ra. Một gốc nở đầy màu đỏ hoa hồng cận cổ thụ. Xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong tầm mắt. Cây hồng cận đã sinh trưởng 100.000 năm, thân cây tráng kiện đến dọc theo dưới cây đi trăm bước mới có thể quấn một vòng. Từng cây to cỡ miệng chén rễ cây, giống như cầu long, đâm vào thần miếu phế tích trong gạch đá ngói vỡ. Dưới cây đang đứng một khối bia. Trên tấm bia có khắc một mảnh hoa rơi, một hạt bụi về tiếng ca chính là từ dưới tấm bia truyền ra. A Cát thấp giọng nói. 10 vạn năm trước, sư tôn đưa nàng mai táng ở chỗ này thời điểm, phân phó ta, nhất định không nên quấy rầy nàng an bình. Ai biết, đoạn thời gian gần nhất, nàng ngược lại là cùng khác những thần thi kia một dạng, như muốn thi biến đồng dạng. Mỗi ngày vừa đến giữa trưa, lòng đất liền sẽ truyền ra tiếng ca, nghe được ta dùng mình. Ngươi thế nhưng là hung tính thực vật. Sợ cái gì, Trương Nhược Trần nói. A Cát lắc đầu. Nói. A-di-đà Phật. A Cát từng là hung tính thực vật. Nhưng bị sư tôn Phật Pháp hôn đúc. Sớm đã không có lệ khí. Hiện tại chính là một cái vô dụng A Cát. Lừa gạt ai đây, trên cửa chính những thi thể đang treo kia. Không phải là bị ngươi rào sát, Trương Nhược Trần nói. Xuyệt A Cát giật mình kêu lên. Làm ra chớ lên tiếng thủ thế. Nói, sư thúc nhỏ giọng một chút, đừng đem nàng kinh động ra, có câu nói là, Phật tổ còn làm sư tử hống, A Cát phụng mệnh trông coi nơi đây. Tự nhiên là muốn thu thập những hạng người tham lam muốn xâm nhập thần miếu kia. Sư thúc, ngươi trở về à? A Cát hơi không chú ý, phát hiện Trương Nhược Trần đã là đi ra âm độn cửu trận tiến vào thần miếu phế tích. 100.000 năm qua. Hắn là cái thứ nhất bước vào vũ thần miếu tu sĩ. A Cát xỏa đến đều nhanh nhảy dựng lên, không lo được cái khác, lập tức đuổi theo. Chớ vào, tại trong trận pháp chờ ta, một khi xuất hiện biến cố, đem ta kéo trở về. Trương Nhược Trần nói. A Cát nghĩ cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tràn đầy gai nhọn hai chân, run lên một điểm, lui trở về. Tiến vào thần miếu. Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được đập vào mặt tính ăn mòn lực lượng. Trong không khí, khắp nơi tràn ngập tử vong chi khí. Tối tăm mờ mịt, giống như là đi vào âm minh thế giới. Dưới chân bùn đất là màu đen, giẫm lên trên vượt mức bình thường băng lãnh. Ngươi xác định Ngọc Long tiên thật đã chết, Trương Nhược Trần hỏi. A Cát tâm lấy thanh âm, nói. Năm đó sư tôn từ lòng đất chạy ra lúc. Ngọc Long tiên đất là hóa thành một bộ huyết nhục hoàn toàn không có ngọc cốt. Làm sao có thể không có chết, sư thúc. Ngươi hay là tranh thủ thời gian trở về đi. Vạn nhất Ngọc Long tiên thật cùng trong thần miếu khác thần thi một dạng. Đã thi biến. Đem vô cùng nguy hiểm. Trương Nhược Trần đi vào cây hồng cận dưới, đứng tại tràn đầy tuế nguyệt dấu vết bia trước. Trên tấm bia, mọc đầy rêu xanh. Lòng đất tiếng ca ngừng lại. Hắn nói, có cái gì tốt sợ, Ngọc Long tiên dù sao cũng là đã chết, cho dù thi biến, Có thể có còn sống lúc một thành chiến lực sao một thành chiến lực. Muốn giết sư thúc ngươi. Nhưng cũng là dư xài A Cát nói. Năm đó, Ngọc Long Tiên có thể mời được Phương Thốn Đại Sư. Cùng hắn cùng một chỗ sông Vũ Thần Thần Miếu. Tự thân tu vi tự nhiên là không thể coi thường. Trương Nhược Trần tâm tình chán ngấy. Cảm thấy A Cát lá gan quá nhỏ. Không chỉ có ném đi hung tính thực vật mặt. Mà lại, cũng ném đi tu vi thánh tăng cùng Phương Thốn Đại Sư mặt. Phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, không có phát hiện mánh khóe. Trương Nhược Trần không hứng thú lắm, quay người hướng thần miếu trong phế tích đi đến. Hắn nghe A Cát nói qua, lòng đất lão thi dược rất có thể cùng tinh hoàn thiên tôn nhị đệ tử có quan hệ. Mà trong thần miếu thần thi, sở dĩ sẽ dị biến, thì là có khả năng cùng thiên tôn thần nguyên có quan hệ. Là thiên tôn thần nguyên, đem tinh hoàn thiên thiên địa mấu khí, cùng vũ ngoại tinh thần lực lượng, đặc biệt là thái dương chi tinh, liên tục không ngừng hấp dẫn tới nơi đây. Những thần thi này hút vào thiên địa mấu khí, thụ tinh thần thái dương tinh hoa tẩm bổ, hóa thành hiện tại loại trạng thái dược gì không chết không sống này. Cùng thi tộc hoàn toàn khác biệt. Địa ngục giới thi tộc có được linh trí, có thể tu luyện. Mà nơi này thần thi giữ lại có chừa trước cường đại chiến lực, nhưng không có linh trí, lệ khí sâu nặng, chỉ biết giết chóc. Đương nhiên, đây hết thảy đều là A Cát suy đoán. Phương Thốn Đại Sư cũng không có cụ thể nói cho nó biết lòng đất đến cùng là tình huống như thế nào. Bỗng nhiên, A Cát thanh âm hoảng sợ vang lên, sư thúc, phía sau. Không cần nó nhắc nhở, Trương Nhược Trần đã cảm ứng được. Toàn bộ cột sống đều lạnh đến như là băng trụ, da đầu hoàn toàn bị đông, hắn đột nhiên quay đầu lại. Chỉ gặp một vị người khoác phượng vũ hồng y nữ tử tuyệt mỹ đứng tại bia trước. Nàng đầu đầy tóc dài màu bạc, dài đến hơn trượng, ở trong không khí bay múa. Trên trán mọc ra một đôi ấm ánh sáng long lanh sừng rồng, da thịt ngưng bạch, trần trụi một đôi đẹp đẽ tiểu xảo chân ngọc. Gió thổi qua trên cây hồng cận cánh hoa giống như huyết vũ đồng dạng bay xuống tới. Dưới tấm bia đại địa vỡ ra, hiển nhiên nàng là mới từ lòng đất leo ra. Không cần đoán, cũng biết nàng là ai. Trương Nhược Trần hít vào khí lạnh, nhìn chăm chú về phía A Cát. Tinh thần lực truyền âm. Ngươi không phải nói 10 vạn năm trước, nàng liền biến thành một bộ ngọc cốt sao? A Cát cũng có chút choáng váng. Lời nói không có mạch lạc nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra à, chẳng lẽ trong tòa thần miếu này bùn đất là bạch thương huyết thổ, đem người chôn ở bên trong, có thể bạch cốt sinh cơ, sinh ra máu thịt, sống thêm đời thứ hai. Trương Nhược Trần cũng không phải chưa từng gặp qua bạch thương huyết thổ, tin nó mới là quái sự. Ngay tại Trương Nhược Trần suy nghĩ đối sách thời điểm, đứng tại đối diện Ngọc Long Tiên tại trong hoa vũ, nhẹ nhàng mạn vũ. Nàng toàn thân đường cong ôn nhu, đùi ngọc cùng hai tay đều cực kỳ nhọn dài, eo thon uyển chuyển một nắm, cái rốn gợi cảm, da thịt tinh tế tỉ mỉ như mỡ đông, đưa tay dạo bước ở giữa, dáng múa mê người đến cực điểm. Cùng Bạch Khanh Nhi cùng La Sa so sánh, Ngọc Long Tiên không phải rất cao, nhưng dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, xinh xắn lanh lợi. Đúng là như thế. Cho dù biết rõ 10 vạn năm trước, nàng liền đã sống hơn cái nguyên hội. Thế nhưng là, giờ phút này vẫn như cũ cho Trương Nhược Trần đậu khấu thiếu nữ đồng dạng cảm giác. Trên người nàng sinh khí hoàn toàn không có, tử khí giạt rào. Trương Nhược Trần cũng không dám trêu chọc. Cẩn thận từng ly từng tí hướng thần miếu bên ngoài rời bước. Bạch từng cây tóc dài màu bạc thẳng hướng Trương Nhược Trần bay đi. Không gian tùy theo xuất hiện từng cơn sóng gợn. Trương Nhược Trần biến sắc, lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn. Sợi tóc màu bạc, so chí tôn thánh khí chiến kiếm còn muốn sắc bén. Cùng quang thuẫn đụng vào, giống như cắt giấy đồng dạng đem quang thuẫn xé rách, quấn ở Trương Nhược Trần cái cổ. Trương Nhược Trần thân thể lập tức co vào, trở nên chỉ lớn chừng quả đấm, muốn thoát khốn mà đi. Nhưng bỗng nhiên mặt đất tối sầm lại. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một bàn tay cực kỳ lớn lấy xuống. Vô luận tốc độ của hắn nhanh đến mức nào, đều đào thoát không xuất trường tâm. Không tốt, lâm vào nàng thần cảnh thế giới phệ hồn linh. Trương Nhược Trần đánh ra 12 mai phệ hồn linh, lấy tinh thần lực thôi động. Linh đang trở nên chừng sơn nhạc lớn như vậy, mãnh liệt lay động, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Theo Trương Nhược Trần, cho dù Ngọc Long tiên thi thể xuất hiện dị biến, có được chiến lực mạnh mẽ, thậm chí thần cảnh thế giới cũng còn bảo tồn hoàn chỉnh. Nhưng là, hồn linh nhất định là nhược điểm của nàng. Nhưng, để Trương Nhược Trần im lặng là, phệ hồn linh vậy mà ảnh hưởng chút nào không đến Ngọc Long tiên. Ngược lại phệ hồn linh bị nàng thu lại treo ở eo nhỏ nhắn chỗ. Làm sao lại mạnh như vậy, chỉ là một bộ thần thi mà thôi. Thế mà để cho ta không hề có lực hoàn thủ. Gặp được thượng vị thần đều không đến mức như thế đi. Cường đại thần uy đè ép xuống, khí thế huy hoàng, thi khí vô biên. Ngọc Long tiên năm cái tuyết trắng ngón tay đem Trương Nhược Trần bắt lấy. Chỉ là một chảo, Trương Nhược Trần cả người xương cốt vỡ vang lên, như muốn bị nàng bóp thành thịt nát. Soạt, Trương Nhược Trần trên thân, Phật tổ xá lợi lực lượng bạo phát đi ra. Từng cái phản văn màu vàng, xông phá bàn tay nàng giam cầm. Nhân cơ hội này, hắn chạy ra ngoài. Trương Nhược Trần thân thể rất già nua, bị nàng như thế bóp, quả thực là muốn nửa cái mạng rơi xuống mặt đất về sau. Muốn đứng lên đều có chút khó khăn. May mắn A Cát không phải thật sự vô dụng, lập tức phân ra một cây dây leo cuốn lấy hắn, đem hắn kéo về âm độn cửu trận. Đinh đinh đương đương, linh đang tiếng vang lên. Ngọc Long tiên truy vào không gian thần trận, khởi động trận pháp. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, hai tay ghét chỉ ấm. A Cát hóa thành trận linh, hóa tan vào âm độn cửu trận. Tinh môn phục hôn thăng khảm kỳ hợp chấn phản phi cung. Trương Nhược Trần điều động một tòa lại một tòa không gian thần trận từ khác nhau phương vị, hướng Ngọc Long tiên ép tới. Mặc dù Ngọc Long tiên tu vi mạnh hơn, cũng vô pháp cùng âm độn cửu trận chống lại. Hai con ngươi biến thành xích hồng sắc, mi tâm xuất hiện đại lượng âm văn, trong miệng phát ra tiếng gào chát chúa. Trong thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn, lại ẩm chứa vỡ vụn ngàn vạn tinh thần lực lượng cùng kinh khủng lệ khí. Thừa dịp nàng bị âm độn cửu trận chấn áp trong nháy mắt, Trương Nhược Trần phi thân đi qua, bắt lấy nàng bên má, móc ra A La Hán Bạc Châu, cưỡng ép nhét vào trong miệng nàng, làm cho nàng phát ra từng đạo tiếng ô ô. Bành trở tay tại nàng sau lưng vỗ, A La Hán Bạc Châu bị nàng nuốt xuống tới. A La Hán Bạc Châu thần thánh không gì sánh được, ẩm chứa tinh thuần Phật khí, có thể tình hóa hết thảy lệ khí cùng thi chứng. Thời gian dần trôi qua, Ngọc Long tiên trong đôi mắt huyết sắc thối lui, mi tâm âm văn tiêu tán, đứng tại chỗ không động đậy được nữa. Khổ khổ, Trương Nhược Trần chống đỡ vai thơm của nàng, ho khan, trong miệng ho ra máu tươi. Lúc trước bị nàng cái bóp kia là bóp thật đau, bị thương không nhẹ. Sư thúc, ngươi cho nàng ăn chính là cái gì, làm sao lại như thế trấn áp lại? A Cát tò mò hỏi. Một kiện Phật môn thánh vật. Trương Nhược Trần thở ra hơi, quan sát tỉ mỉ Ngọc Long tiên xinh đẹp dung nhan, thật không một chỗ không hoàn mỹ, ngũ quan đẹp đẽ đến không tưởng nổi, lông mi vừa dài lại vểnh lên, hai con ngươi như nước trong veo, mũi ngọc tinh xào thẳng tắp, môi đỏ ứng ánh. Biết rõ nàng là một bộ thần thi, đều nhìn thấy người ý nghĩ kỳ quái, kìm lòng không được. Không hổ là thần nữ thập nhị phường đời trước chủ nhân, sợ năm đó cũng là một vị mỹ danh truyền thiên hạ tuyệt đại nữ tử. Vừa vặn đem Minh Binh Quyển giải dịch đi ra, ngược lại là có thể cái kia ngươi luyện tay một chút. Vạn cổ thần đế 295 chương 2902 quyết đấu thải y thần chói trang liệt nhật. Thực là đem sa mạc xích hoàng sắc phơi nóng hổi. Mặt đất mỏng manh trình độ bị trưng lên, toát ra từng sợi khói trắng. Minh Hoa phường chủ đi ở phía trước, hắc sa váy dài trong gió tung bay, vòng eo tinh tế, ngực mông ngạo nghễ lớn lên,